Chương 986, Đạo Quán. Khác một ngày trạng vào tối, hoàn thành một ngày huấn luyện cùng muộn khóa, Lạc Ninh một nhóm đánh lấy ngáp bắt đầu lần lượt xê dịch trở về gian phòng của mình. Lạc Ninh tiểu quỷ, ngươi tới đây một chút. Thông xạ tổ sĩ tiên sinh cũng là để cho ở chính rủi mắt Lạc Ninh, đoá nhi xỉn thì ạ cái liền chờ cũng không khỏi đến đứng vững bước, nơi này không dùng được các ngươi. Hắn phất phất tay để chúng nữ nên rời đi trước. Cái lì đưa cho Lạc Ninh một cái tự cầu phúc ánh mắt, tam nữ mang theo các bộ kẻ mẩn phiêu phiêu đáng đáng rút lui. Không biết chuyện gì xảy ra, Lạc Ninh hơi nghi hoặc một chút lại lần nữa ngồi trở lại đi. Để ngươi lưu lại là để ngươi giúp ta làm điểm làm việc. Hắn đứng dậy đi đến trước ngăn tủ, mở ra ngăn kéo lấy ra một cái hộp, ra ra ánh mắt liền không tốt, những này tỉ mỉ làm việc làm quá khó khăn cũng quá hao tâm tốn sức. Thông xạ tổ sĩ tiên sinh bưng lấy chất gỗ hộp đi hướng Lạc Ninh, theo thân thể sóc này trong hộp phát ra một trận buồn buồn kim loại đụng kích tiếng vang. Lạc Ninh cũng có chút hiếu kỳ trong hộp sẽ là cái gì. Thân là nam sĩ, tổng sẽ không để cho nữ sĩ đêm hôm khuya khoắt thức đêm làm cái này a. Thông xạ tổ sĩ tiên sinh đem hộp đưa cho Lạc Ninh, Lạc Ninh lập tức dội ra hai lòng bàn tay lật ra vững vàng bưng lấy. Tới tay, hộp phân lượng cũng không nhẹ. Thông xạ tổ sĩ tiên sinh quay người đi đến mình đệm trước lại ngồi trở xuống, mở ra. Hắn xông Lạc Ninh nói ra. Lật ra đã đen xì đồng chất khóa trụ, Lạc Ninh nhẹ nhàng đem hộp gỗ mở ra, mượn chập chờn ánh nến trông thấy trong hộp gỗ vậy mà loạn thất bát tao để đó một đống lớn kim loại chế màu nâu huy chương. Cái kia huy chương hình dạng tựa như là sở sỉ thờ liêm đao, bất quá càng thêm khéo đưa đẩy một chút chỉnh thể đụng thành một cái gần như cả hình tròn. Đây là, Lạc Ninh không khỏi hỏi một tiếng. Hắn lúc đầu cũng ít nhiều có thể đoán được đựng trong hộp lấy có thể là huy chương, nhưng là mở ra xem đều là giống nhau huy chương liền thật sự là có chút không nghĩ ra. Huy chương của ta. Thông xạ tổ xì tiên sinh cầm lấy đoàn nhỏ phiến run rẩy lấy, đạo quán của ta huy chương. Lạc Ninh trực tiếp ngây người. Mặc dù chế thành về sau liền không chút hướng ra phía ngoài cấp cho qua. Nhưng là ngẫu nhiên ta cũng sẽ rèn luyện bọn chúng vừa đưa ra bảo trì độ sáng. Thông xạ tổ sĩ tiên sinh quạt cây quạt không thèm quan tâm nói, dù sao nói lên đến chỗ của ta tốt xấu hay là treo đạo quán tên tuổi. Mặc dù không có gì người khiêu chiến tới cửa cũng là thật. Đạo quán Lạc Ninh đột nhiên nhớ tới cổng cái kia cũ nát chiêu bài, cùng mình lờ mờ phân biệt nhận ra cái kia quán chữ, khỏe mắt một trận run rẩy. Hắn ở chỗ này thật lâu rồi dĩ nhiên thẳng đến không có đem nơi này cùng đạo quán liên hệ tới. Ngươi sẽ không phải là mới nhớ tới đến chỗ của ta là đạo quán A. Thông xạ tổ sĩ tiên sinh lại là trực tiếp liền dòm ra Lạc Ninh tâm tư, nhìn xem Lạc Ninh quấn bách gục đầu xuống, hắn cất tiếng cười to lấy, a ha ha, ngươi thật đúng là đơn thuần đâu. Ta dù sao cũng là lui xuống tôn giả, giống ta loại cấp bậc này ra hỏa tại dưỡng lao địa phương mở đạo quán cũng coi là liên minh phương diện lệ cũ. Lạc Ninh cúi thấp đầu, thấp giọng nói ra, thế nhưng là đạo quán không phải hẳn là mở tại thành trấn bên trong hoặc là chung quanh sao, còn muốn có đầy đủ thụ chúng vậy cũng là bao nhiêu năm trước lao hoàng lịch hiện ở nơi nào còn giữ lời. Thông xạ tổ sĩ tiên sinh nói, dùng trong hộp khối kia vải nhung lao huy chương là có thể, lao một hồi liền sẽ trở nên lập lòe tỏa sáng. Hắn đầu tiên là chỉ điểm lấy Lạc Ninh bắt đầu lao động, nhìn xem Lạc Ninh cẩn thận nắm vuốt huy chương dùng vải nhung tỉ mỉ lao sạch lấy. Lại bắt đầu nói ra, đi qua đạo quán thiết lập có nghiêm ngặt quy phạm, chung quanh nhất định phải có 1 vạn tên trở lên nhi đồng, muốn có đầy đủ huấn luyện ra cơ số, quán chủ muốn có đầy đủ tư chất cùng thực lực, vị trí cũng không ít yêu cầu nhưng đã đến hiện tại liền tương đối rộng hiện, liên minh cần càng nhiều lệ thuộc trực tiếp đạo quán đến tăng cường. Đối địa phương hữu hiệu khống chế, hắn chẳng hề để ý lộ ra liên minh bí mật, mà lại liên minh cũng cần đủ nhiều chức vị đến an trí càng ngày càng nhiều nhân thủ. Càng cần hơn có đầy đủ sân bãi để cho giống ta loại này may mắn sống sót đám lao già này có cái truyền đạo thụ nghiệp, phát huy nhiệt lượng thừa địa phương. Cho nên cho tới bây giờ tương đối lớn thành trong trấn đều sẽ có đạo quán, giống như là những cái kia cự hình trong thành thị càng là sẽ có 2 gian thậm chí nhiều ở giữa đạo quán đồng thời tồn tại. Mà giống ta loại này phụ trách dưỡng lao đạo quán thì đại bộ phận mở tại thâm sơn cùng cốc ít 2 lui tới địa phương. Bởi vì chúng ta những lao già này không cần ứng phó người khiêu chiến, càng nhiều chỉ là giúp đỡ giáo dục một chút nhân tài mới nổi. Đương nhiên, nếu là có đầy đủ may mắn tựa như mấy người các ngươi ngây thơ vô tri tiến đụng vào đạo quán của ta bên trong, ta cũng không để ý dạy bảo khảo hạch một chút. Mặc dù bình thường huấn luyện ra là tuyệt đối không cách nào ở ta nơi này bên cạnh thu hoạch được huy chương, bất quá nha thông xạ tổ sĩ tiên sinh lời nói kéo hơi dài, bất quá nha, ngươi nếu là trong khoảng thời gian này có thể đem huấn luyện chống đỡ xuống tới, ta cũng không để ý trái với một lần nguyên tắc cho ngươi một tấm huy chương lưu làm kỷ niệm. Nếu như vạn bối muốn lao tiên sinh huy chương lưu làm kỷ niệm, tự nhiên là sẽ dốc toàn lực tranh thủ. Sát huy chương Lạc Ninh cắn răng nói ra, nói đến, nếu như không phải trước mắt vị lão giả này cho hắn lao ra tử cảm giác, đồng thời đối phương cũng là toàn tâm toàn ý vì muốn tốt cho hắn, trợ giúp hắn, ngươi để Lạc Ninh như thế lao huy chương khai quốc tế trò đùa hy vọng lao tiên sinh toàn lực dạy bảo văn bối. Văn bối ổn thỏa bất nói nhảm thông xạ tổ sĩ tiên sinh cầm lấy quạt tròn hướng về phía Lạc Ninh hung ác quạt mấy lần, lao già ta làm việc từ có chừng mực, không cần ngươi ở nơi đó lại. Ngại. Văn bối lỡ lời. Lạc Ninh đuổi vội vàng cười. Hừ, ngươi tên tiểu quỷ này liền là như thế, một điểm người thiếu niên thanh niên thiên tính của con người cũng không có, mặc dù rất kính cẩn nghe theo để cho ta rất được lợi, nhưng là cũng cho ta thỉnh thoảng liền điểm xuất phát buồn nôn. Tiếp tục dùng quạt tròn cho mình quạt gió nhẹ, buổi tối hôm nay lưu ngươi ở chỗ này, ngoại trừ là để ngươi giúp ta lau huy chương bên ngoài, ta cũng có chút những lời khác muốn nói với ngươi nói. Đều là liên quan tới ngươi đồng bạn Lạc Ninh ngẩng đầu lên, trong tay sống cũng không khỏi đến ngừng lại. Tiếp tục làm việc, ta vừa nói ngươi nghe là được rồi. Thông xạ tổ sĩ tiên sinh ra hiệu Lạc Ninh tiếp tục công việc, trong khoảng thời gian này ta cũng một mực đang quan sát đồng bọn của ngươi. Cũng coi là hoàn toàn thăm dò bọn chúng tình huống cặn kẽ. Ngươi tên tiểu quỷ này ai cho đồng bạn làm khác biệt quy hoạch cũng không tệ, cũng đều rất thực dụng cũng đều thật phù hợp bọn chúng tự thân, cho nên phương diện này ta liền không nhiều dài dòng. Chỉ là có mấy điểm muốn cho ngươi nói một chút, nó một liền là của ngươi lạ vợ ta, ngươi đã sớm biết đi, nó là của ta vốn cả dồ nạ hải tử bởi vì lạ vợ ta tính cách khuynh hướng nhu nhược, không sai, là nhu nhược. Cho nên mẫu thân nó vốn cả dô nạ đối với nó quản giáo nghiêm khắc vô cùng, càng về sau thậm chí trực tiếp đưa nó đuổi ra ngoài để hắn một mình học được kiên cường, không nghĩ tới đuổi đi ra không tới 3 ngày, liền cho ngươi mang về nhằm vào lạ vợ tạ huấn luyện ra, không chỉ có muốn trên thực lực rèn luyện, còn muốn dựa vào trên tâm lý tăng cường còn có ô dạ bổ kẻ mẩn, phương diện này ngươi đi hỏi thăm quán quân nữ hoa tử khả năng sẽ nhiều hơn một chút thu hoạch. Ta người ngoài này cũng chỉ có thể cho gì ổ lủ cách đấu bên trên huấn luyện ra cùng đề nghị bên cạnh lau sạch lấy trong tay huy chương bên cạnh lắng nghe thông xạ tổ sĩ tiên sinh dạy bảo cùng lợi bình. Lạc Ninh đem lão giả mỗi một câu đều hằn sâu ở trong đầu, mặc dù không nhất định sẽ hoàn toàn dập khuôn ý nghĩ của hắn. Nhưng là một cái cơ trí lão giả đề nghị cũng tuyệt đối đáng giá coi trọng. Bóng đêm dần dần sâu. Ánh nến chập chờn phía dưới, một già một trẻ. Nói chuyện nghe xong ngược lại cũng coi là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.